Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hành lý từng tờ viết rất rõ ràng. Lâu trước hai người bọn họ cũng đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không có hy vọng. Cô gần như đã chấp nhận số phận rồi. Cho đến khi ngồi ở trên xe rồi, Hoàn Nhàn vẫn không tập trung được tinh thần nữa. Cô chợt hối hận, biết thế thì mình lén lén đi kiểm tra, nhỡ đâu không đúng lại khiến cho mọi người hụt hẫng. Còn nếu thật sự là có, người đầu tiên cô muốn chia sẻ tin vui này không có ở bên cạnh, thật là tiếc nuối biết bao. Trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra, toàn thân của Hoàn Nhân đều là run rẩy, khát vọng trong lòng như dây leo từ đằng, từng chút một quấn quanh cả người cô. Chị à, chị đừng quá lo lắng. Cho dù thật sự không có, anh rể vẫn yêu thương chị như trước. Duy An nhẹ nhàng cầm tay cô nói. Cô nhẹ gật đầu, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Cuộc sống không như ý nguyện, chuyện gì như vậy cũng được 8-9 phần 10 đã quá tốt rồi. Nếu như đều muốn mọi chuyện đều là hoàn mỹ, thì vậy cũng là quá mức tham lam. Xin chúc mừng cô. Cô đã có thai rồi. Thai nhi đã được 4 tuần lễ rồi. Bác sĩ cười híp mắt, cầm tờ giấy kết quả đi vào. Hoàn Nhàn vừa nghe bác sĩ nói xong, Trần cảm thấy trong lòng nhẹ vững đi. Cô đứng bật dậy, hai tay đè chặt xuống mặt bàn kính đến mức trắng bệch. Cô ấn mạnh đến mức hơi đau nhói, mới thì thào cất tiếng. Đây là sự thật sao? Duy An và hai người già bên cạnh cũng vui mừng, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Đương nhiên là thật rồi, chúc mừng cô nha. Hy vọng cô bình an vui vẻ, thuận lợi sinh ra một đứa bé xinh đẹp. Nữ bác sĩ tóc vàng, mắt xanh nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người, không khỏi bị cuốn hút theo mà cười nói. Cảm ơn bác sĩ. Hoàn Nhàn thật là vui quá mà khóc. Cô cầm lấy tờ giấy có kết quả kiểm tra, từng người một cẩn thận nhìn vào. Trong bụng cô đã có một mầm giống nho nhỏ, sẽ từ từ lớn lên, trở thành một đứa nhỏ đáng yêu, đó là con của cô và thân Tống Hậu. Mẹ à, mẹ có em trai rồi còn có thương Noãn Noãn nữa không? Noãn Noãn thấy dáng vẻ vui mừng của mẹ thì không khỏi lo sợ mở miệng hỏi. Cô bé khẩn trương nhìn chằm chằm vào Hoan Nhan, chỉ sợ rằng mẹ có em bé rồi, sẽ không còn thương mình nữa. Dĩ nhiên là vẫn thương con chứ. Hoan Nhan ôm con gái vào lòng, cô hiểu tâm tư của đứa con gái bé nhỏ này. Cô bé nhạy cảm và yếu ớt, từ nhỏ cuộc sống không có ba bên cạnh, khiến cho bé lúc nào cũng có cảm giác thiếu an toàn, sợ rằng sẽ bị người ta vứt bỏ, bị người ta xem nhẹ. Mẹ ạ, con sợ. Noãn Noãn ôm chặt lấy Hoan Nhan lại nói. Còn ba thì sao? Bà có thể thương em trai nhiều hơn thương con không? Noãn Noãn đừng sợ. Con chính là đứa con đầu tiên của ba mẹ. Không có gì có thể thay thế được, con có hiểu không? Bà đã nói với mẹ rằng, cho dù sau này có thêm nhiều em nữa, cũng sẽ không thương yêu bằng con nhiều nhất. Bởi vì trong lòng ba, con mãi mãi là quan trọng nhất. Có thật không ạ? Rốt cuộc cô bé cũng vui vẻ lên, ngước mắt khuôn mặt nhỏ nhìn lại Hoan Nhan nói. Nhưng mẹ à, tại sao chúng ta lại bỏ ba ở lại một mình, con nhớ ba? Ngoan, ba rất nhanh sẽ tới đây. Cho đến khi ba hết bệnh chuyện của công ty, sẽ ngày ngày chơi đùa với con có được không nào? Hoan Nhan nghĩ đến anh, trong lòng không khỏi có ngọt ngào. Nếu như anh biết tin cô mang thai, thì chắc chắn mừng đến phát điên, còn biết sẽ có bộ dạng gì đây. Cùng lúc đó ở thành phố A, thần Tống Hậu đi công tác trở về, không quan mệt mỏi liền chạy thẳng về nhà. Lần này đàm phán công việc, thật đúng là thoải mái hơn phân nửa. Không chắc quá 3 ngày nữa có thể kết thúc mọi việc ở công ty, rồi sau đó đưa cô đi nghỉ dài hạn. Bước xuống xe, anh cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không đúng. Bây giờ mới 7-8 giờ, lúc này không phải là vừa ăn cơm tối xong. Cô đang ở trong phòng khách xem phim hoạt hình với Noãn Noãn mới đúng chứ. Thế nhưng đèn trong phòng khách cũng không thấy bật sáng lên. Thần Tống Hạo hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô đưa Noãn Noãn về nhà ba mẹ sao? Anh bật đèn phòng khách, quay mặt nhìn lão quản gia vừa theo vào với nói. Nhàn Nhàn đâu rồi? Quản gia quấy đầu không dám hé răng, phu nhân muốn giữ bí mật, thiếu gia bên này lại muốn ông nói, ông phải làm sao đây? Thần Tống Hạo nhìn dáng vẻ của quản gia, không hiểu sao tim như bị siết chặt, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Nhàn Nhàn đâu? Có phải tôi không có ở nhà, các người không ai giữ cô lấy lại không hả? Dạ không, không phải đâu thiếu gia, không phải như thế ạ. Quản gia sợ hãi mà khoát tay lia lịa nói. Là phu nhân không cho nói. Không cho nói ư? Tần Tống Hạo bước mấy bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ đi vào, mở tủ treo quần áo ra xem, quả nhiên có vài bộ quần áo không thấy. Lại đi tới phòng tắm, mỹ thẩm dùng hàng ngày cũng không thấy đâu. Nhàn Nhàn đi đâu rồi? Mau nói thật cho tôi biết. Thần Tống Hạo cảm thấy sợ hãi không nói thành lời. Tình cảm hai người thời gian này rất là nồng thắm, Mặc dù anh bởi vì bận nhiều công việc nên không quan tâm tới cô được chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net